Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, chương 258, hai con nữ quỷ. A, Phiền Văn Tuyên muốn lớn tiếng gầm rú, làm thế nào cũng kêu không được, liền phảng phất thư thái mộng, quỷ ép giường một dạng, giấy giụa bất lực, cái kia nữ quỷ trong miệng, chảy ra dòng máu. Dòng máu một tại trên mặt hắn, hắn tròng mắt co vào, hoảng sợ chi cực, như tâm đều muốn ngạt thở. Phiền Văn Tuyên dùng sức giãy giụa, lại nhìn thấy cái kia nữ quỷ lập tức nhào tới, cả người hắn trực tiếp bị ngã nhào xuống đất bên trên. Hắn bị cái kia nữ quỷ bóp lấy cổ, hô hấp gấp gấp rút lên, loại kia mãnh liệt ngạt thở làm cho thân thể của hắn kịch liệt run rẩy. Trong lòng hoảng sợ đến cực hạn đồng thời cũng hoàn toàn đánh mất giãy giụa chi lực. Hắn nhìn thấy trên người hắn chảy ra đến dòng máu. Cùng, từng tầng màu trắng thi dầu. Bóp lấy cổ của hắn nữ quỷ sau lưng. Một cái khác nữ quỷ cũng hiển hóa ra ngoài. Đó là Norikachi, nàng không có động thủ. Bộ dáng cũng chẳng phải thê lương, nhưng là nàng trắng bệch như tờ giấy mặt. Lại có vẻ cực kỳ âm u. Thả hắn đi, Norika chỉ lạnh giọng nói ra, thanh âm như hư huyễn chi âm một dạng, tràn đầy hoang tưởng khí tức. Khặc khặc, kiệt, bọn họ đều đáng chết, chờ ăn bọn họ, ta đang tìm ngươi tính sổ sách. Một cái khác thê lương nữ quỷ gầm thét, đồng thời tay nàng nhẹ nhàng phủ sờ lấy bụng. Nơi nào còn có một cái còn không có xuất thế trẻ sơ sinh. Phiền Văn Tuyên con mắt trừng lớn, gắt gao nhìn lấy một màn này, đồng tử tê lạnh cả người. Hắn cảm giác được một cái tay tại hắn minh tưởng thời điểm bỗng nhiên phủ sờ về phía cổ của hắn. Hắn đánh cái dùng mình, cổ co rụt lại, mở miệng nói, đừng nói giỡn, dụng tâm minh tưởng. Hắn nói, lại cảm giác được cái kia băng lãnh tay đem cổ của hắn cuốn lấy, sau đó hung hăng kéo về phía sau, đầu hắn không cách nào khống chế ngửa ra sau. Sau đó nhìn thấy một cái vô cùng hung lệ thê thảm nữ quỷ hung hăng chỉ hướng cổ của hắn cắn tới. Hắn đồng tử co vào, thân thể trong nháy mắt đánh mất lực lượng. Tay hắn muốn thả ra Phiền Văn Tuyên hòa viên trúc xanh tay, làm thế nào cũng lỏng không ra, phảng phất hắn cùng hai người bọn họ trong tay ở giữa bị đại lượng thi dầu dính trụ một dạng, căn bản xé không ra. A, hắn thét lên, lại cảm giác cái kia âm lãnh khí tức bỗng nhiên thâm nhập vào thân thể của hắn. Ý hắn biết, trong nháy mắt mất phương hướng. Một khắc này, hắn bỗng nhiên vô cùng hối hận. Hối hận tiến vào cái này cái gì nhà có ma thám hiểm. Tìm đường chết chơi cái chiêu gì quỷ trò chơi. Dưới mắt, hắn rốt cuộc biết, hắn không chỉ có đưa tới quỷ, hơn nữa còn đưa tới một cái mảnh quỷ. Đầu hắn bị cái kia nữ quỷ quấn lên, sau đó hắn cảm thấy đầu hắn đều bị con quỷ kia gặm được. Bẹp, bẹp, âm thanh vang lên, như là phá lệ rõ ràng. Đó là nữ quỷ tại gặm hắn óc thanh âm. Người kim cô bổng rất lợi hại phải không? Hình như là, hắn nghe được một đạo khác hư huyễn. Thanh âm lạnh như băng đang hỏi thăm. Đó là một cái khác nữ quỷ. Là Norika chỉ, nơi này thật có nữ quỷ. Mà lại còn không chỉ một chỉ. Viên trúc xanh cùng khúc mưa mạt lôi kéo tay. Bỗng nhiên thả ra. Cái quỷ gì a? Căn bản không có. Ta đi, đi tiểu. Viên trúc xanh nhìn lấy đồng tử tề cùng Phiền Văn Tuyên. Trầm Vệ Phương còn duy trì minh tưởng tư thái, nhẹ nhàng kéo một phát tay, thì cùng đồng tử tề tránh thoát. Nàng nhẹ nói, dù sao chuyện này có chút xấu hổ. Khúc mưa mặt nhẹ nói, trong phòng có nhà vệ sinh đi, cùng nhau sống biết một chút thôi, hoặc là ngươi ra ngoài bên ngoài. Viên trúc xanh nói khẽ, thì trong phòng đi, ta đóng cửa lại, ngươi cho ta canh gác. Khúc mưa mạt gật gật đầu, nói, Đi thôi, đụng nhẹ, viên trúc xanh rón rén đi vào khía cạnh gian phòng. Sau đó nhẹ nhàng đem cái kia cũ kỹ mộc cửa đóng lại. Cái này cũ kỹ cửa gỗ thế mà là không có thanh âm. Viên trúc xanh cởi quần, sau đó ngồi xổm xuống. Chỉ là vừa chuẩn bị kéo thời điểm, nàng phát hiện trước người có một đôi chân. Trên chân đầy máu nước đang không ngừng chảy xuống. Càng đáng sợ là hai chân này cũng không có đạp lên mặt đất, mà chính là phiêu phù ở mặt đất 10 cm cao độ. Viên trúc xanh tròng mắt co vào, toàn thân nổ tung một đạo hơi lạnh, cả người trong nháy mắt thanh tỉnh không ít. Nàng hãi nhiên, hoảng sợ đến lập tức liền muốn thét lên, nhưng lại chẳng biết tại sao, căn bản không phát ra được thanh âm nào. Phảng phất có đại lượng thi dầu bỗng nhiên như chất lỏng sền sạch rót vào nàng trong cổ họng. Lập tức đem thanh âm ngăn chặn, nàng rung động dốc ra ngẩng đầu, nhìn thấy một cái vô cùng hung lệ, thê thảm, một trương phảng phất bị cái búa nện thành nát như mặt quỷ. Chỉ hướng nàng cười lạnh, nàng há to mồm ba, không phát ra được thanh âm nào, mà cái kia lệ quỷ cúi người. Hai con người đều rớt xuống, rơi xuống trong miệng nàng, cũng theo những cái kia thi dầu, dòng máu bị nàng nuốt vào đi. Nàng tròng mắt co lại nhanh chóng, không nín được, đi tiểu trực tiếp phun ra đi ra. Trúc xanh, được không? Gặp ba người không có động tĩnh, Khúc Mưa Mạt nhẹ nhàng đẩy cửa ra, đem đầu tiến vào, nhưng một khắc này, một đôi băng lãnh chi cực tay đem cổ nàng một chút giữ chặt. Gắt gao hướng trong phòng chảnh, Khúc Mưa Mạt bỗng nhiên lọt vào công kích, còn tưởng rằng là viên trúc xanh cùng hắn nói đùa, nhưng là nàng khóe mắt liếc qua lại nhìn thấy, viên trúc xanh đã nằm trên mặt đất tràn đầy dòng máu, nàng bị chết vô cùng thê thảm, cả khuôn mặt giống như là bị thạch đầu đập nát một dạng. Quần nàng đều thoát, trên quần bò đã bị nước tiểu thấm, nhưng càng nhiều, cũng là bị dòng máu nhuộm thấm. Nàng hạ thân, như gặp phải đến cực hình, một mảnh máu thịt be bét, Khúc Mưa Mạt trái tim lập tức nhấc đến cổ họng, toàn thân hàn ý ứa ra. Lúc này, thân thể nàng, căn bản khống chế không nổi, bị một chút xíu kéo vào cái kia hắc ám trong phòng. Nàng hai chân bắt đầu còn kịch liệt giãy giụa, sau đó cái kia giãy giụa chi lực thì dần dần biến mất. Có chút không đúng, Trầm Vệ Phương Minh tưởng một hồi lâu, luôn cảm thấy như là có chút không đúng. Hắn mở mắt ra, ánh mắt tứ phương, hắn phát hiện bên cạnh hắn bốn tên đồng bọn đều toàn thân đổ máu, khuôn mặt thê thảm, chết, bọn họ chết không nhắm mắt. Con mắt trừng to lớn, trong mắt co vào, tản quang, trên mặt bọn họ đều máu thịt be bét, giống như là bị gặm nuốt một dạng, tàn phá không chịu nổi. Trầm Vệ Phương hít một hơi lãnh khí, toàn thân không khống chế được run rẩy, nhưng là hắn lại cũng không là đặc biệt sợ hãi phụ thân hắn tin Phật. Tuy nhiên hắn không tin, nhưng mưa dầm thấm đất, bao nhiêu cũng hiểu một ít gì đó. Phật cáo tu Bồ Đề, chư Bồ Tát Ma Ha Tát ứng như là hàng phục tâm. Tất cả mọi thứ chúng sinh loại hình, như đẻ trứng, như thai sinh, như thấp sinh, như hoạt sinh, nếu có sắc, nếu không có sắc, nếu có nghĩ, nếu không có nghĩ, nếu không có có muốn không phải vô tưởng, ta đều là khiến nhập hoàn toàn niết bàn mà diệt độ chi. Như là diệt độ vô lượng vô số vô biên chúng sinh. Thực không chúng sinh đến diệt độ người. Vì sao cho nên, tu Bồ Đề, như Bồ Tát có ta tướng, nhân tướng, mỗi người một vẻ, thọ người tướng, tức không phải Bồ Tát. Trầm Vệ Phương trong lòng mặc niệm lấy một đoạn này lời nói. Sở dĩ nhớ kỹ, là bởi vì hắn cảm thấy đoạn văn này nói ý tứ hắn cũng đều không hiểu. Nhưng nghe rất lớn bộ dáng, cho nên đem đọc thuộc lòng xuống tới. Chỉ là lúc này nhắc tới trọn vẹn 3 lần, lại tựa hồ như không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Trầm Vệ Phương cũng không khỏi có chút bất an, hắn không chú ý hắn trong lòng hoảng sợ tại không cảm giác ở giữa rõ ràng giảm xuống rất nhiều. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.